Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377. Hắc ám pháp sư. 1. Nói xong Trang Tiền đẩy ra Su Hàn. Dẫn theo đao, hướng tới quân Nghiên Huy hạ. Nhưng là, lưỡi dao dừng lại ở giữa không trung. Vậy mà chậm chạp chưa lạc. Trang Tiền theo bản năng nhìn. Cặp quân Nghiên dùng hữu tay nắm lấy đao phong. Cái này cần muốn sức khỏe lớn đến đâu tài năng không để đao phong rơi xuống a. Ta nói ngươi, nhanh như vậy liền vong ân phụ nghĩa. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Ít nói nhà mần ni còn không phải ngươi trước bội bạc trước đây, giết ta. Các ngươi ra đi sao? Một câu nói, bức đã chết hai người nhân. Trang Tiền ném xuống rảnh tay bên trong đao. Nói, vậy ngươi nói chúng ta thế nào tài năng đi ra ngoài? Trước làm cho ta nghỉ ngơi hội, quân Nghiên nghỉ ngơi một lát. Dựa vào trí nhớ chậm rãi đi ra ngoài. Đuổi kịp Trang Tiền lôi kéo Su Hàn thủ. Theo sát ở sau người. Tha nửa ngày, cuối cùng là tìm được xuất khẩu. Nhìn đến ánh sáng sau. Lại có rơi lệ xúc động. Quân Nghiên chờ hai người đều xuất ra sau. Cười nói, các ngươi hai cái đi lại, làm gì? Trang Tiền còn vẫn duy trì cảnh giác tâm mà ni quá không đi tới. Không đi tới, ta liền trôi qua quân Nghiên tiến lên. Đạo đức kinh nghiệm tụng một lần, nhường hai người choáng váng ở tại đương trường. Chờ bọn hắn tỉnh lại, hội hoàn toàn đã quên trong mộ huyệt mặt sự tình. Quân Nghiên từng nghĩ tới muốn giết bọn họ. Mà nếu quả nàng một mình một người theo trong mộ huyệt mặt xuất ra lời nói, sẽ bị người lên án. Đến lúc đó đừng nói là tinh đồ, sớm hay muộn muốn đem bản thân đưa đến trong ngục giam mặt đi. Cần phải là hai người đều xuất ra, tập thể mất trí nhớ tổng tốt hơn đơn phương mưu sát hảo. Quân Nghiên sau khi đi ra, rửa mặt xong, ăn cơm ni ăn uống xong tất, hảo hảo nghỉ ngơi một trận, thông cáo không tiếp, dù sao cũng đói bất tử, bằng vào khuôn mặt này. Có thể ở vòng giải trí lao đủ thanh xuân bàn, nhưng là quân Nghiên ở vị diện này cũng không có lựa chọn yêu đương. Ngược lại là học tập một cái vị diện tri thức, lại trở lại hiện thực thế giới. 0058 nói nguyên chủ rất hài lòng này kết cục. Này đã là nàng nghĩ đến tốt nhất kết cục, nàng như trước là minh tinh, như trước nhận đến vạn chúng chú mục, chẳng qua không lại thuộc loại mộ cá nhân thôi. Mà trên người bản thân thảm vận bị tiêu trừ. Điều này cũng là quân Nghiên công lao nhất bộ môn. Đối với nguyên chủ tặng, quân Nghiên tiếp nhận rồi. Dịch tinh trên màn hình biểu hiện quân Nghiên số liệu. Tính danh, quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 93 trí lực, 89 vũ lực, 47 tinh thần, 46 mị lực, 74 may mắn giá trị, 20 danh vọng, 30 tích phân, 10.000 tinh thông, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 1, Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, Không Gian Thuật, cấp bậc 3, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Cuộc Sống Kỹ Năng, Thổi Tiêu, đứng đầu. Nói tóm lại, số liệu tốc độ tăng rất lớn, trở lại hiện thực thế giới. Nàng hỏi Thẩm Mạn Thanh lại muốn một viên giao châu. Thẩm Mạn Thanh sảng khoái cho. Lần này thời gian nghỉ ngơi rất dài. Quân Nghiên cầm tiền cấp bản thân thả một tháng ngày nghỉ. Chờ tiền toàn bộ tiêu hết sau, lại trở về bắt đầu bản thân kiếm tiền kế hoạch, luôn có nhân không đi tầm thường lộ. Lần này tiếp đến là một cái hắc ám vị diện, nguyên chủ cùng của nàng tỷ tỷ là song sinh tử, sinh ra ở một cái rất lớn trong gia tộc có ý kiến, song sinh tử, trước rơi xuống đất cái kia về sau sẽ là gia tộc tổ trưởng. Quân Nghiên thật là bất hạnh, trở thành cái thứ hai. Nói cách khác, nàng vô duyên tổ trưởng vị trí. Chẳng những vô duyên, hơn nữa còn sẽ bị gia tộc trục xuất. Không lại là gia phả người trên. Gia tộc lấy quang minh xưng. Xuất hiện đều là chút quang minh pháp sư. Mà nguyên chủ thật to bất đồng. Nàng là hắc ám pháp sư. Mấy trăm năm đến, cũng không có ra quá một cái hắc ám pháp sư. Nguyên chủ theo sinh ra bắt đầu đã bị xa lánh, chẳng sợ có người một nhà che chở, cũng sẽ bị người thuyết tam đạo tứ. Hết chương.